mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 25, Đại lão hệ hắc ám, 22. Góc truyện audio.com, chấm, edit, cá muối. Trong nguyên tác, nữ chủ Vân Noãn sẽ gặp phải Đường Nhất Đồng bị đói đến té xỉu. Sau đó mua cho hắn một ít thức ăn. Vì vậy mà thu hoạch được một ít cảm ca yêu ta siết từ Đường Nhất Đồng. Sau này khi biết được thân phận của Đường Nhất Đồng, nữ chủ lại tiếp tục tiếp tế cho hắn. Mỗi lần đều là lúc hắn vì nghèo mà không mua nổi cơm. Thời điểm trực tiếp cho hắn uống nước lại mang đến một tia ấm áp. Cũng là vì như thế, Đường Nhất Đồng mới có thể xem Vân Noãn thành sự ấm áp duy nhất trên thế giới này. Nhưng sau này Vân Noãn lại cùng quý công tử Lục Dịch ở bên nhau. Sau khi Lục Dịch xuất hiện, Vân Noãn không còn chú ý đến Đường Nhất Đồng nữa. Chuyện này khiến nội tâm vốn dĩ âm u lạnh lẽo của Đường Nhất Đồng vặn vẹo càng thêm nghiêm trọng. Lục Dịch là một nhà nghiên cứu sinh vật học, vì chứng minh chính mình càng xuất sắc hơn so với Lục Dịch. Hắn mới chế tạo ra cái loại virus kia, sau đó trong ngày nam nữ chủ kết hôn, đem virus thả ra ngoài. Ký chủ, Vân Noãn này lớn lên không đẹp bằng ngươi. Tiểu Khả Ái nói, đó là đương nhiên, loại cốt truyện thế này, nữ chủ đều mang diện mạo thanh thuần giống nhau, như vậy mới có thể toát ra sự thiện lương của bọn họ. Nữ xứng thì ngược lại, lớn lên đều phải xinh đẹp diễm lệ hơn nữ chủ nhiều. Đường Oản nói, nghĩ đến cũng thật buồn bực, ở hiện thực diện mạo của cô dù không tính là khuynh quốc, cũng xem như khuynh thành, hơn nữa còn có khối tài phú kếch xù sáng lấp lánh. Cuộc sống thành công nha, mà điều kiện tốt như vậy, kết quả lại không câu được một nam nhân nào, cái mệnh cách chú cô sinh đáng chết này cũng quá cường đại đi. Nghĩ đến đây, nội tâm Đường Hoàn đột nhiên cả kinh, sau đó gấp gáp nói với Tiểu Khả Ái. Từ từ, Tiểu Khả Ái, mệnh cách của ta sẽ không kéo tới thế giới nhiệm vụ chứ, ta chỉ mới đem độ hào cảm của Đường Nhất Đồng soát đến 72 điểm. Nữ chủ đã lập tức xuất hiện, cô ấy sẽ không cùng ta đoạt người đi, nếu nói như vậy, lấy mệnh cách xui xẻo của cô, cho dù nữ chủ không làm gì, Đường Nhất Đồng cũng sẽ đi theo bên người cô ấy. Nghe Đường Hoàn nói, Tiểu Khả Ái vội vàng an ủi. Sẽ không ký chủ, vài ác không giống những người khác, sẽ không dễ dàng bị người câu đi. Hơn nữa, bên trong hắn hơn phân nửa đã trở nên vặn vẹo. Sao có thể dễ dàng chạy theo nữ chủ? Cho dù là cốt truyện nguyên bản thì ngay từ đầu cô ấy cũng chỉ thu hoạch được một tia hảo cảm của vài ác mà thôi. Không giống ký chủ ngươi. Ngươi và vài ác có quan hệ sinh tử nha. Đường Oản nghe xong, lúc này mới yên tâm vài phần. Sau đó có chút cạn lời. Ngươi cũng biết Đường Nhất Đồng lòng dạ hiểm độc. Vậy ngươi còn tìm cho ta một lão công như vậy. Không phải cô chán ghét Đường Nhất Đồng mà nói như vậy. Chỉ là thông qua mấy ngày quan sát, cô phát hiện Đường Nhất Đồng này thật sự rất khó lường. Chấm, gia hỏa này có thể nhẫn nhịn còn biết diễn kịch. Tượng vàng Oscar trao cho hắn 100 cái cũng không đủ. Cho dù là cố ý thi kém hay ẩn nhẫn che giấu bản thân ở nhà, hắn đều làm đến không lọt một giọt nước, khiến người khác căn bản không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Ngay cả cô cũng chỉ có thể thông qua hệ thống mới biết được cảm xúc hắn biến hóa. Tiểu Khả Ái nghe Đường Hoàn nói, tức khắc ủy khuất chẹp miệng. Không phải ta cố ý tìm cho ngươi lão công như vậy. Nhưng chỉ có mệnh cách của vài ác mới có thể xứng đôi với ngươi mà thôi. Ngươi chính là con gái của ta. Ta đương nhiên hận không thể đem toàn bộ nam nhân tốt trên thế giới này đều đưa đến cho ngươi. Hừ, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Đường Hoàn cắn răng lạnh giọng nói. Không không có gì, chủ hệ thống vừa thêm một trò chơi mới. Ta đi download, gặp lại sau, dứt lời, lập tức chuồn mất trong một giây. Cách chương.